trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, đệ 164 chương. Lâm Uyển Ương đối với gương làm 10 giây tâm lý xây dựng. Nói cho chính mình cái này là việc nhỏ, hoàn toàn không cần thiết so đo. Lâm trưởng môn là cái giảng mặt mũi người. Nếu có mất mặt sự, nàng liền sẽ làm bộ không có phát sinh quá. Tống Trương dẫn trở về thời điểm, trong phòng người, đứng ở đi trên ban công, đang ở nhìn ra xa phương xa. Lâm Uyển Ương xuyên kiện màu đen tuổi hạc áo lông, nghe được người tiếng bước chân tiệm gần, lúc này mới quay đầu. Người đã trở lại, nàng vừa làm mở rộng vận động. Biên cố ý nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, ta cho ngươi mang theo cháo. Còn có sữa đậu nành bánh quẩy, bánh bao chiên, bánh mì, hắn đại buổi sáng không chỗ để đi. Liền ở chung quanh dạo qua một vòng. Không biết đối phương muốn ăn cái gì. Đơn giản ở chủng loại thượng phong phú một ít. Mau tới ăn bữa sáng đi. Tống Trương dẫn đem trang sự vật túi mở ra. Sau đó đối người vẫy vẫy tay. Lâm Uyển Ương, nhiều như vậy, Tống Trương dẫn, người ăn trước đi, ăn không hết theo ta tới hỗ trợ, dù sao hắn vừa rồi ăn không nhiều lắm. Lại đi rồi lâu như vậy, dạ dày cũng không ra một bộ phận. Nga, Lâm Uyển Ương đánh giá trên bàn đồ vật, suy nghĩ hạ nói, kỳ thật ta cảm thấy, ta có thể ăn xong, Tống Trương dẫn cười hạ lên. Lâm Uyển Ương cầm lấy bánh bao chiên, nàng cắn một ngụm, cái này ăn ngon thật Tống Trương dẫn, phải không, buổi sáng không có ăn cái này, Lâm Uyển Ương, ngươi có thể nếm thử. Tống Trương dẫn đột nhiên thấu tiến lên, cắn một ngụm. Lâm Uyển Ương giơ cái kia bánh bao chiên, hương vị thật cũng không tệ. Lamani, Lâm Uyển Ương cho rằng đối phương sẽ một lần nữa lấy hộp. Đáng giận a, như thế nào có thể đoạt chính mình đều ở ăn. Nàng khiếp sợ nhìn người, còn chưa từng có người dám ở ta miệng hạ đoạt đồ vật ăn. Nhìn là ngươi mua tính, Tống Trương dẫn phá lên cười. Cảm ơn ngươi khẳng khái, Lâm Uyển Ương. Ta phát hiện ngươi hôm nay đặc biệt thích cười. Tống Trương dẫn ở đối diện ngồi xuống, đôi tay ôm tay nói, có sao? Có thể là ta hôm nay tâm tình đặc biệt hảo. Lâm Uyển Ương mồm to ăn xong cuối cùng hai cái bánh bao chiên, tiếp nhận đối diện người chuyên đạt thủy. Nàng uống xong thủy mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt có thể ăn? Tống Trương dẫn, không quan hệ, nhà ta nghiệp lớn đại, một đốn bữa sáng ăn không nghèo. Giai cấp tư sản chính là bất đồng, nói chuyện đều rất có tự tin. Tống Trương dẫn cười lắc đầu. Ăn xong cơm sáng có thể làm chính sự. Hắn đem lần này mang đến hộp cùng ngọc bội bãi ở bên nhau. Thấy thế nào, đây đều là hai kiện không tương quan đồ vật. Tìm không thấy bọn họ điểm giống nhau. Lâm Uyển Ương nhíu mày. Nàng cũng đã sớm phát hiện điểm này. Rốt cuộc cái kia hộp nàng lặp lại xem qua rất nhiều lần. Đã sớm đem ghi tạc trong lòng. Tống Trương dẫn nói, trước không nên gấp gáp. Chúng ta nhất định có thể tìm được mấy thứ này chi gian liên hệ. Chỉ là thời gian vấn đề, Lâm Uyển Ương. Ta liền sợ, thời gian lâu là money, sẽ không? Ta vận khí vẫn luôn thực hảo. Ngươi cũng không tồi, cho nên thêm lên tự nhiên là làm ít công to. Lâm Uyển Ương nghi hoặc nhìn người. Nguyên lai còn có thể đủ như vậy tính. Đương nhiên có thể, nhìn đối phương kiên định ánh mắt. Lâm Uyển Ương đột nhiên cảm thấy an tâm rất nhiều. Tống Trương dẫn đi qua đi, trợ giúp người trên vai nói. Người trước nghỉ ngơi đi, chúng ta buổi tối 9 giờ vé máy bay. Hiện tại còn sớm điểm money. Nói xong hắn gọi tới phòng cho khách phục vụ. Đem trên giường đồ dùng thay đổi bộ tân, buông áo sơ mi ống tay áo liền chuẩn bị đi ra ngoài. Lâm Uyển Ương hỏi, người đi đâu? Người an tâm nghỉ ngơi. Ta vừa vặn có chút việc xử lý, tỉnh gọi điện thoại cho ta, nếu tới rồi bữa tối thời điểm ta còn không có nhận được điện thoại. Vậy chỉ có thể tới gõ cửa, Lâm Uyển Ương, hảo đi, chờ người đi rồi sau. Nàng chui vào trong chăn, cái này giường thật là thoải mái a. Lâm Uyển Ương vốn đang chuẩn bị tổng kết tính đầu năm nay sự. Nhưng là trở mình, liền cuốn chăn ngủ, phòng bức màn cách quang tính thực hảo. Lâm Uyển Ương mở to mắt, lại sờ không chuẩn hiện tại là cái khi nào. Nắm lên bên cạnh di động nhìn hạ, buổi chiều 2 điểm, chính mình ước chừng ngủ 5 cái tiểu thời. Một giấc này tỉnh ngủ, cả người tinh thần trạng thái đều hảo lên. Lâm Uyển Ương kéo ra bức màn, đi buồng vệ sinh rửa mặt, sau đó liền chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo. Tống Trương Dẫn nói sẽ không đi xa, kia hẳn là liền ở phụ cận. Tầng này có cái tầm nhìn thực tốt hành chính hành lang. Thích hợp nghỉ ngơi, Tống Trương Dẫn thích an tĩnh. Nếu còn ở khách sạn không đi xa, 10 có 8 9 liền ở bên kia. Lâm Uyển Ương đi qua đi, liếc mắt một cái liền nhìn đến dựa vào bên cửa sổ ngồi người. Bất quá Tống Trương Dẫn không phải một người, hắn đối diện còn làm cái nữ sĩ. Nàng bước chân một đốn, dám xoay người chuẩn bị lui lại, không tưởng bị người điểm danh. À Ương ngươi tỉnh, Tống Trương Dẫn nhìn đến người, đứng lên hỏi, Lâm Uyển Ương, đúng vậy, nơi này có đơn giản cơm điểm, ngươi muốn ăn một chút gì sao? Không cần, Tống Trương Dẫn hướng tới người đi qua đi. Người khoảng cách thượng một lần ăn cái gì? Đã có 5 cái nhiều tiểu thời. Vẫn là ngồi một lát đi, chính là người có khách nhân. Đó là ta công ty người. Không ảnh hưởng, Tống Trương Dẫn cười cười lại nói. Hơn nữa chúng ta nên nói xong đều nói xong rồi. Lâm Uyển Ương nghe người ta nói như vậy, cũng ngượng ngùng ở phủi tay rời đi. Nàng ngồi xuống sau, đối diện nữ nhân liền cười cùng nàng chào hỏi. Ngươi hảo, ta là Tống tiên sinh trợ lý. Ta kêu Từ Hy, Lâm Uyển Ương, ngươi hảo, ta là nàng hàng xóm Money. Tống Trương Dẫn bang nhân điểm dàn cơm cùng đồ uống. Từ Hy ở phục vụ sinh thượng đồ ăn thời điểm, đứng lên nói chính mình chờ lát nữa còn có chuyện, cho nên liền trước một bước cáo từ. Lâm Uyển Ương vẫn luôn nhìn đối phương bóng dáng, biến mất ở cửa mới thu hồi tầm mắt. Tống Trương Dẫn hỏi, ngươi vì cái gì, nhìn chằm chằm vào từ trợ lý Simonser. Lâm Uyển Ương, ngươi không hiểu, đây đều là tàn nhẫn người A, có ý tứ gì? Lâm Uyển Ương, như vậy xinh đẹp váy, ăn nhiều một ngụm đều xuyên không đi xuống, hơn nữa ngươi thấy được sao? Trên bàn điểm tâm ngọt, chỉ động 2 khẩu cà phê đen, có thể làm được loại trình độ này nữ nhân, cho dù là lại gầy, cũng không dung khinh thường. Nàng cũng thật xinh đẹp, vóc người lại đẹp lại tinh xảo. Tống Trương Dẫn nở nụ cười, như suy tư gì hỏi, cho nên này đối với ngươi mà nói, sẽ có khó khăn. Lâm Uyển Ương, không phải có khó khăn, là không có khả năng, quá đến thật tự hạn chế. Làm người hâm mộ, Tống Trương Dẫn nói, chính là ngươi như vậy cũng thực hảo. Lâm Uyển Ương cười một cái, cầm lấy trên bàn bánh kem cắn khẩu. Cảm ơn ngươi a. Từ Hy lên xe, lập tức nói cho văn phòng đồng sự, nàng hôm nay rốt cuộc gặp được lão bản gần nhất vẫn luôn chậm trễ công tác làm bạn người. Có người hỏi là cái gì loại hình nữ nhân, Từ Hy suy nghĩ hạ, đúng sự thật trả lời nói thực tiêu sái. Hơn nữa ở lão bản trước mặt thực tùy ý, tố nhan lớn lên man đẹp, vóc dáng chiều cao khí chất, hơn nữa rất có lực tương tác. Chính là cái loại này liếc mắt một cái xem qua liền sẽ ấn tượng thực tốt loại hình. Cảm giác tính cách hẳn là thực độc lập, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Tổng nhân ngôn chi, thật là một chút ghen ghét tâm đều không có. Này thật là làm người hâm mộ cách sống a. Hai người buổi tối phi cơ, ra sân bay đã là buổi tối 11 giờ. Lâm Uyển Ương làm tài xế đem xe ngừng ở Tống Trương Dẫn cửa. Không cần thiết lại đưa chính mình lên rồi, nàng ngồi lâu như vậy xe, vừa vặn cũng muốn chạy một đoạn đường hít thở không khí. Tống Trương Dẫn cùng người ta nói tái kiến, đứng ở xe bên cạnh, nhìn người đi xa. Hôm nay buổi sáng thời điểm, Diêu Mộ cùng Trương Hạo phân biệt hỏi qua nàng, khi nào trở về, cho nên mọi người sớm có chuẩn bị. Lâm Uyển Ương đi vào môn, hai cái người giấy liền từ nàng quần áo trong túi ra tới. Cùng tiểu thời đi hậu viện chơi. Trương Hạo hỏi, lần này còn thuận lợi sao? Lâm Uyển Ương còn không có nói chuyện, đã bị Diêu Mộ cấp đoạt đáp. Ngươi đây là vô nghĩa à? Ngươi hẳn là hỏi nàng, lần này có chém chết mấy cái quỷ, mọi người. Ngoặc kép, Mộ Mộ tuy rằng bản lĩnh giống nhau, nhưng là nếu bàn về lên lá gan, kia vẫn là đáng giá khen ngợi. Lâm Uyển Ương, nói bừa cái gì, ta như là như vậy bạo lực người sao? Mọi người, ngoặc kép, trưởng môn nhân, ngươi vấn đề này cũng thật gọi người khó xử. Rốt cuộc tổ sư gia tại thượng, nói dối vẫn là không tốt lắm mà ni diêu mộ, cho nên ngươi cũng không nhớ rõ xử lý mấy cái. Lâm Uyển Ương ho khan một tiếng, hung tợn nhìn ngươi, ngươi hảo phiền a, ta sao có thể nhớ rõ trụ, bất quá hẳn là rất nhiều, vài người hai mặt nhìn nhau. Ở lẫn nhau trong ánh mắt tìm được rồi, quả nhiên như thế, khẳng định. Lâm Uyển Ương mọi nơi nhìn nhìn, nàng lại hỏi, Tạ Văn Dĩnh đâu? Diêu Mộ nói, hắn đi cách vách thị đạo quan, tham gia giao lưu hội đi, phòng chừng ngày mai liền trở về. Ngươi không ở trong khoảng thời gian này, chúng ta qua đến đặc biệt bình tĩnh, cái gì đều không có phát sinh, Lâm Uyển Ương nhấc chân đi đá người. Ngươi là da ngứa, muốn hay không cho ngươi điểm một tràn trường minh đăng, Diêu Mộ vội vàng sau này. Trốn đến phục thành phía sau, lớn tiếng nói, sư công ngài xem tới rồi sao, ta còn cần ngươi bảo hộ, ta thật là một chút đều không kháng tạo, phục thành. Ngươi chính là thiếu thu thập, Lâm Uyển Ương ôm cánh tay. Nhìn đang ở khắc khẩu người, cảm thấy vẫn là nơi này hảo. Nàng ngáp một cái, thời gian không còn sớm. Các ngươi chậm rãi ngao quầng thâm mắt, ta đi ngủ, đốn hạ. Nàng lại nói, sư phụ, ta giống như nhìn đến ngươi nhiều điều mắt văn, cái gì? Không được ta cũng cần thiết đi ngủ. Ta hiện tại cần thiết mỗi ngày 10 giờ trước kia ngủ, Phục Thành sờ sờ chính mình mặt. Lo lắng sốt ruột hướng phía sau đi, Lâm Uyển Ương mấy ngày nay đều hướng phía dưới căn nhà kia chạy. Bắt đầu đại gia còn thực ngoài ý muốn, vài ngày sau liền tập mãi thành thói quen. Diêu Mộ châm ngòi thổi gió nói, cái này kêu làm nữ đại bất trung lưu, bị Phục Thành không thể nhịn được nữa đá một chân. Tạ Văn Dĩnh từ bên ngoài giao lưu trở về, cả người càng trầm ổn, Lâm Uyển Ương tỏ vẻ thực vừa lòng, đối phương càng ngày càng có quan chủ khí chất, năm kiện đồ vật, hiện tại tìm được rồi hai dạng khác biệt, để tam dạng có điểm đặc biệt, bởi vì nó giấu ở trong núi một cái chùa miếu, đó là chùa, Lâm Uyển Ương tự nhiên không có khả năng từ bỏ, đao thượng hỏa hải đều đến đi xông vào một lần, nàng đi cùng người mượn. Không mượn liền mặt khác tưởng mặt khác biện pháp, ở tận lực không khơi mào tôn giáo phân tranh tiền đề hạ. Tống Trương dẫn làm nàng trước nghỉ ngơi một tuần, sau đó lại nhích người, cho nên khó được nhàn rỗi xuống dưới, bắt được ngọc bội cùng hộp, nhưng nhìn không ra bất luận cái gì manh mối, cho nên nàng chỉ có thể mau chóng tìm được mặt khác đồ vật. Đạo quan còn không có đối ngoại mở ra, đang ở tu sửa. Mỗi ngày buổi sáng 7 giờ công nhân khởi công, đang ở đuổi tiến độ, vì bắt được cái này đạo quan khởi công cho phép chứng. Cùng bên cạnh thổ địa sử dụng sửa đổi thủ tục, Diêu Mộ cùng 5 cái đồ chất giúp chiếu cố rất lớn. Rốt cuộc hiện tại có quan hệ đơn vị quy định, trừ bỏ chùa có thể sửa chữa, mặt khác đều không phê, sợ là lại như thế nào cũ nát, vẫn là câu nói kia, ngoại lai hòa thượng hảo niệm kinh. Diêu Mộ bên người liền có rất nhiều người, ngày thường đều là tin mặt khác giáo, nhưng là thời điểm mấu chốt liền tìm đến hắn tới họa trừ tà phù. Chờ nổi bật một quá, lại đều tan, bất quá ai kêu hắn đạo hệ, cho nên bất hòa người so đo, quay lại tùy duyên, hôm nay Lâm Uyển Ương đang ở ngủ trưa, đạo quan tới cái khách nhân cũng là từ trước ủy thác người đề cử, bế xem trong lúc tìm tới. Tự nhiên là bởi vì có đặc thù sự, Trần Tuyển Vinh không phải Ninh thị người, hắn lần này lại đây là bởi vì có đại sự xảy ra. Hắn là cái về nước Hoa Kiều, vài thập niên trước theo phụ thân di dân Âu Châu, gần nhất mới trở về tìm căn, sau đó xuống tay lập từ đường rời phần mộ tổ tiên. Này vốn là chuyện tốt, chờ mong có thể che chở hậu thế, nhưng cố tình chuyện tốt xảy ra vấn đề. Trần Tuyển Vinh ở đào cách 7-8 bối lão tổ tông mộ thời điểm. Xuất hiện việc lạ, bọn họ đào thời điểm, liền nghe được trong quan tài mặt có thứ gì ở động. giống như là ở khấu đánh quan cái muốn ra tới. Lúc ấy là chính ngọ, Thái Dương bắn thẳng đến. Sau đó lúc ấy người lại nhiều, liền có hai cái lá gan đại người mở ra quan tài. Bên trong thi thể đã hóa thành bạch cốt, lúc ấy quan tài phía dưới lại có cái động, bên trong ở một oa trồn ấu tể, có cái tuổi trẻ lăng đầu thanh sợ hãi, liền theo bản năng múa may cái sẻng chụp đã chết hai chỉ. Dư lại ba con liền từ nhỏ trong động chạy trốn, những người khác mở miệng nhắc nhở, nhưng đã vì khi đã muộn, lúc ấy liền có người nói, chuyện này sợ là phiền toái. Trồn ở dân gian lại kêu Hoàng Đại Tiên, thậm chí còn một ít địa phương còn có Hoàng Đại Tiên miếu. Cho tới nay, ở dân gian nhận chi, loại này động vật là thông linh có trí tuệ, người chụp đã chết nó hai cái ấu tể, này có thể dễ dàng tính, sớm hay muộn muốn tới trả thù. Cái kia người trẻ tuổi vốn dĩ không để bụng, không nghĩ tới chuyện phát sinh phía sau tình, làm hắn bắt đầu nghĩ mà sợ. Vào lúc ban đêm hắn vốn dĩ đang ngủ ngon giấc, nhưng lại đột nhiên từ trên giường lên, sau đó rón ra rón rén ra cửa, bùm, một tiếng, không chút do dự nhảy tới bên cạnh hồ nước, người trẻ tuổi đâu là sẽ không bơi lội, thất khiếu đều tưới thủy sau, nháy mắt liền thanh tỉnh bắt đầu phịch, kia đều nửa đêm hai điểm, may mắn có mấy cái uống xong rượu trải qua người nhìn đến. Lúc này mới từ bên cạnh tìm căn thật dài cây gậy trúc, đem người từ trong nước cấp kéo lên. Trần Thiếu Hùng lúc ấy liền sợ tới mức không nhẹ, chính mình hào hào ngủ ở trên giường, như thế nào sẽ nghĩ đến nhảy cầu đường. Kia mấy cái người qua đường cho rằng hắn là luẩn quẩn trong lòng tự sát, đều lời nói thấm thía an ủi người. Trần Thiếu Hùng tâm nghĩ mà sợ, bên cạnh thanh âm cũng đều trở nên không rõ ràng. Hắn lúc ấy đần độn, mãi cho đến nhìn đến đối diện đại thụ hạ hai cái ánh sáng. Kia không phải ánh sáng, đó là hoàng bì tử đôi mắt, đang ở hung tợn nhìn chằm chằm chính mình. Minh bạch điểm này sau hắn nháy mắt phía sau lưng lạnh cả người. Trần Tuyển Vinh đây cũng là không có biện pháp, rốt cuộc Trần Thiếu Hùng là hắn con trai độc nhất, tuyệt đối không thể làm người ra ngoài ý muốn, nghe sinh ý thượng có lui tới bằng hữu. Nhắc tới Tịnh Hòa Quan, hắn liền vội vội vàng vàng chạy đến, nghe xong đối phương nói xong tiền căn hậu quả, Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ, thanh âm nhàn nhạt hỏi, các ngươi rời phần mộ tổ tiên thời điểm, chẳng lẽ không có tìm người xem qua sao? Trần Tuyển Vinh, như thế nào không tìm a? Chúng ta còn tìm một cái địa phương rất có danh phong thủy tiên sinh giúp ta xem. Lâm Uyển Ương, này cùng nổi danh không danh, thật đúng là không nhiều ít quan hệ, các ngươi 89/10 là đụng tới kẻ lừa đảo, cái gì? Kẻ lừa đảo, Lâm Uyển Ương, nếu là thật sự phong thủy đại sư, như thế nào sẽ không biết sống huyệt Trần Tuyển Vinh? Sống huyệt, đây là cái gì? Ta còn muốn hỏi ngài, vì cái gì ta tổ tông trong quan tài, sẽ xuất hiện cái loại này đồ vật, có thể hay không không may mắn? Triệu Vũ Đinh thay người trả lời vấn đề này, nói như vậy, sống huyệt hình thành muốn cơ duyên xảo hợp, đầu tiên muốn tìm được thích hợp phong thủy, sau đó còn phải mai táng nhân sinh trước tích đức, lúc này mới có thể làm những cái đó sống ở ngầm động vật trụ đi vào huyệt mộ. Này đối hậu đại là có trợ giúp, Trần Tuyển Vinh giật mình. Còn có chuyện như vậy, Triệu Vũ Đinh gật gật đầu, nếu là có bản lĩnh phong thủy tiên sinh. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, này đó huyệt mộ có thể di động, đụng tới sống huyệt tự nhiên là muốn tránh đi, Trần Tuyển Vinh biết vậy chẳng làm. Hắn hoàn toàn không biết còn có này đó chú ý, bằng không như thế nào đều sẽ không động thổ, chẳng những là phá hủy đối hậu đại hữu ích phong thủy cục. Còn chọc phải kế tiếp nhiều thế này phiền toái, đại sư ngài nhưng nhất định phải giúp ta, thù lao đều hảo thuyết. Ta này nhưng còn không phải là hảo tâm làm tốt sự. Ai, Lâm Uyển Ương, người nhi tử đi theo tới sao? Trần Tuyển Vinh, tới, đang ở khách sạn, Lâm Uyển Ương làm bảo tâm lấy tới một chương bùa hộ mệnh. Sau đó giao cho người, làm người nhi tử tùy thân mang theo, sống hoàng bì tử còn hảo khuyên phục. Sợ là chết kia hai chỉ quấn lên người không muốn buông tay. Trần Tuyển Vinh đôi tay tiếp nhận tới sau, cúi đầu đánh giá vài giây, lúc này mới cẩn thận đem thu hồi tới, lại hỏi, đại sư ta tưởng thỉnh ngươi cùng ta đi một chuyến, hóa giải chuyện này sau cái kia sống huyệt còn hữu dụng sao? Lâm Nguyễn Ương, dính huyết cùng hai cái mạng, đã từ cắt chuyển hung, tự nhiên là không thể lại dùng, Trần Tuyển Vinh thở dài. Kia nếu như vậy, ta tưởng thỉnh ngài giúp ta một lần nữa tuyển một cái địa chỉ. Ta nguyện ý cấp đạo quan quyên một cái đại điện. Thỉnh đạo trưởng cần phải hỗ trợ, Lâm Nguyễn Ương cùng Triệu Vũ Đinh nhìn nhau liếc mắt một cái. Nàng ho khan thanh, cái này hảo thuyết, ngươi đều tìm tới, ta tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Bất quá con của ngươi tuy rằng là vô tâm, nhưng kia hai cái hoàng bì tử thật là nhân hắn mà chết. Cho nên, hắn ít nhất 3 năm nội muốn ăn chay, sau đó không gần xác, dốc lòng ăn năn, mỗi tháng 20 tiếng đồng hồ nghĩa công. Trước như vậy đi, những cái đó hoàng bì tử Tây đều là keo kiệt. Luôn là muốn làm điểm trừng phạt, mới có thể làm chúng nó tức giận thiếu một chút. Này đó bất quá cũng là làm cấp hoàng bì tử Simonser Trần Tuyển Vinh gật đầu. Hứa hẹn nói, đại sư công đạo này đó. Ta nhất định chặt chẽ ghi tạc trong lòng, ta sẽ cùng nhau giám sát hắn, chỉ cần có thể mạng sống. Này đó lại tính cái gì? Vài thứ kia là hướng về phía con của hắn mệnh tới a. Nếu không phải vừa lúc ngày đó buổi tối có người đi ngang qua hồ nước, hậu quả đã sớm đã không thể vãn hồi rồi. Đối phương thái độ thành khẩn, Lâm Nguyễn Ương này vẫn là tương đối vừa lòng. Hôm nay thời gian quá muộn. Ta bên này cũng có chút kế tiếp sự không xử lý xong. Ngày mai buổi sáng ta đi thôi. Có ta bùa hộ mệnh trong tình huống bình thường. Người nhi tử đều sẽ không có vấn đề kia hảo. Chúng ta ngày mai thấy Trần Tuyển Vinh liên tục nói lời cảm tạ. Lại hàn huyên vài câu. Lúc này mới từ đạo quan rời đi. Hắn đi ra đạo quan sau. Xoa xoa mồ hôi trên trán. Trong lòng ám đạo thật là nguy hiểm thật a. Cái kia phong thủy sư còn nói là hắn tổ tiên thiếu đạo đức. Cho nên mới sẽ giáng xuống trừng phạt. Mở miệng hỏi hắn muốn càng nhiều tiền cách là money nếu không phải hắn nhận thấy được không thích. Hợp, rốt cuộc chính mình tổ tiên mấy cái cử nhân. Còn có công đức bia. Không có khả năng giống đối phương nói được không và money muốn chính mình lại một lần bị người. Lừa bịp, nhi tử mệnh giữ không nổi, này đều còn không biết sự tình mấu chốt ra ở nơi nào. Cách sáng sớm thượng, Lâm Nguyễn Ương liền mang theo Triệu Vũ Đinh xuất phát, nàng biết đến rất nhiều phong thủy thuật, vẫn là cái này đồ đệ giáo. Lâm Nguyễn Ương vốn dĩ hiểu một chút, lại sẽ suy một ra ba, xem như học được không tồi. Diêu Mộ cũng cọ học chút, rốt cuộc phong thủy đối với kiến trúc cũng rất có tác dụng. Bất quá hắn chính là nửa lưu thủy, rất nhiều nghe được tối nghĩa, lần này đích đến ở tỉnh nội Bắc Bộ một cái ở nông thôn. Năm nay tỉnh nội thông cao thiết, cho nên Lâm Nguyễn Ương mua 2 chương cao thiết phiếu, 2 tiếng đồng hồ liền đến, nay còn tỉnh lái xe phiền toái. Hết chương.